Chương 458, phong ấn chi địa, bị tập kích. Nơi này là ta bị phong ấn địa phương. Lucario thân thể dừng không ngừng run rẩy, đống trong lúc đó tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất không ngừng nện đấm mặt đất. Tại sao? Vì sao lại như vậy a a dông đại nhân? Ngươi tại sao muốn nói suốt nói như vậy? Tại sao muốn làm như vậy? Lặng lặng mà nhìn nam tiếng tự nói không ngừng chất vấn Lucario. Long còn có chúng nữ đều lặng lẽ không nói gì. Vào lúc này mắt thấy xạ cụ gì ái đại tiểu thư đột nhiên duỗi tay chỉ vào nói rằng, ồ các ngươi xem, nơi này cu nở dê sinh trưởng một đóa thời gian chi vải len sọc theo. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư ngón tay phương hướng nhìn sang, đại gia quả nhiên ở lũ cả gì ổ quỳ địa phương trước mặt phát hiện một đóa màu tím lam thời gian chi hoa. Lũ cả gì ổ lăng lăng nhìn, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào này đóa mang hình dạng đóa hoa, vừa lúc đó thời gian chi hoa đột nhiên chứa đựng. Một tinh diệu mắt lượng điểm chậm rãi bay lên, sau đó hình chiếu làm ra một bộ không gian ba chiều hình ảnh. Trong hình ảnh, một người mặc dũng sĩ phục sức nam nhân tại chạy trốn thế nhưng bị lũ cả gì ô đổi tơ y. Người đàn ông này long bọn hắn ở đỏ giản vương cung tranh sơn dầu trên từng trải qua, thình lình chính là ổ dạ dũng sĩ A-A-Dông. Mà trong hình ảnh lũ cả gì ô con mắt đóng chặt, tuy rằng nghe không thấy thanh âm, thế nhưng thông qua thần thái cùng vẻ mặt có thể thấy được nó đang chất vấn A-A-Dông. A-A-Dông dừng bước, nghiêng người nhìn lũ cả gì ô một chút sau đó đột nhiên cầm trong tay dũng sĩ chi trượng ném vừa vặn cắm ở lũ cả gì ô trước mặt trên mặt đất. Dũng sĩ chi trượng đỉnh này viên khổng lồ thủy tinh xạ phải phát sinh một trận hoa mắt ánh sáng. Ở lũ cả gì ô ánh mắt kinh ngạc trung tướng phong ấn tiến vào dũng sĩ chi trượng trong. Mà làm xong tất cả những thứ này sau đó A-A-Dông cũng không quay đầu lại, thả người bay vọt nhảy đến một con thể hình to lớn tịt ghi hot trên người liền như thế bay đi. Hình ảnh truyền lại đệ tin tức còn chưa kết thúc, ngay khi A-A-Dông phong ấn lũ cả gì ổ không đến bao lâu, cái kia lẻ loi cắm trên mặt rất dũng sĩ chi trượng không trô ở run rẩy. Sau đó là một đoàn trên người khoác che kỳ quái áo giáp bổ kẻ mẩn đại quân chạy trốn vào tới. Hào hưu đùn, cha gì rớt, gì đồn, sất lịch còn có như là ní đỏ kỳ loại này bổ kẻ mẩn đại quân, như thủy triều, này lên tơ y ha nở dê nga nở. HNZ và N chỉ hoàn toàn do bộ kẹ mẩn tạo thành quân đoàn đang nhanh chóng đẩy mạnh. Mặc dù biết đây là lập thể hình ảnh, nhưng Thu Diệp còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hay vẫn là không ngừng được phát sinh một tràng thốt lên tiếng, liền ngay cả vẫn tự xưng là làm đại nhà mạo hiểm kịt cu NZ là toát ra ánh mắt sợ hãi. Trải qua không biết bao nhiêu lần cảnh tượng hoành tráng long tại thời điểm này cu NZ là có dũng khí khiếp đảm cảm giác. Dù cho biết rõ ràng là tất cả những thứ này đều là hư ảo, thế nhưng này như hồng triều bình thường dâng trào mà đến khổng lồ bổ kẹ mẩn quân đoàn mang cho người ta nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phả vào mặt uy thế cùng nghẹt thở cảm giác. A hết sức sợ sệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư toàn bộ người lui đến long phía sau, một đôi tay khoát lên trên bả vai của hắn thân thể không trô ở run lẩy bẩy. Mà này khổng lồ bổ kẹ mẩn quân đoàn vào thời khắc này trong nháy mắt liền đem nơi này mấy cái người thôn vệ nhân chìm. Long vô cùng vui mừng đây chỉ là giả lập hình ảnh, bằng không bọn hắn lúc này e sợ chỉ còn dư lại mở ra bùn nháo. Ô a a lũ cả gì ổ trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến hóa đến mức dị thường sự phẫn nộ. Hai tay ngưng tụ hai viên ổ giả sờ giờ đột nhiên oanh kích mà xuất. Màu xanh lam ổ giả sờ giờ xuyên phá giả lập bổ kẹ mẩn hình ảnh oanh kích ở trên vách đá hai bên. Lưỡng zin kịch liệt nổ tung nương theo cháy quang cùng một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí đồng thời bao phủ ra, đá vụn tung tóe, màu đen yên vụ chung quanh tỏ khắp. Lucario toàn bộ người hảo như rơi vào điên cuồng cha nở dê tha y, trong tay lập tức có ngưng tụ một viên ô dạ sờ giờ, mà lần này không giống nhau, không chờ nó phóng ra Thu Diệp toàn bộ người hô to xông ra ngoài ôm chặt lấy Lucario, dừng tay a Lucario, ngươi cẩn thận nhìn. Những thứ này đều là ảo giác cá lũ cạ gì ô mở choáng mắt, toàn bộ người lần nữa khôi phục bình tĩnh, lũ cạ gì ổ trong tay trải qua ngưng tụ thành hình ô dạ sờ giờ từ từ tiêu tan. Lũ cạ gì ổ không chỗ ở lùi về sau, thật giống như đụng phải đả kích nặng nề bình thường ngồi ngã trên mặt đất, Thu Diệp ôm chặt lấy lũ cạ gì ổ an ủi nó nói rằng, tỉnh lại lên, lũ cạ gì ổ, này hết thể đều đã qua. Ngươi này vừa cảm giác ngủ một ngàn nờ năm. Vì lẽ đó coi như đây là một giấc mơ ba. Lucario nhắm mắt lại không chỗ ở lắc đầu phát sinh một trận lờ âm mờ bờ âm mờ tiếng. A-A-Dông đại nhân, này đến tuột cùng là tại sao? A-A-Dông đại nhân nhìn thấy như vậy bị thương Lucario xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lòng sinh đồng tình. Lũ cả gì ồ nói đều là thật sự, A-A-Dông đưa nó phong ấn. Hơn nữa lần này chính là 1.000 năm sạp gì nạ ngưng mi nói rằng, tuy rằng chúng ta nghiệm chứng lũ cả gì ồ, thế nhưng 1.000 năm trước cái kia truyền thuyết còn có đợi chúng ta đi nghiệm chứng, ta từ đáy lòng đồng ý tin tưởng truyền. Thuyết này là chân thực, nếu không thì đều sẽ đối với lũ cả gì ồ tạo thành đả kích lớn vô cùng. Kịt hai tay chống nạnh mắt thấy trước mặt sáng thế chi thụ trong mắt lập lòe không tên ánh sáng. Được rồi, bất kể là có quan sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn hay vẫn là đỏ giản vương quốc truyền lưu gần 1.000 năm truyền thuyết, tất cả những thứ này đều do ta đến công bố không để ý tới kịp. Lũ cả gì ổ tâm tình chậm rãi bình phục đi, ngẩng đầu nhìn Thu Diệp này cổ vũ ánh mắt lũ cả gì ổ trên mặt vẻ mặt vi vi kinh ngạc. Thu Diệp mỉm cười nói, yên tâm hảo, chúng ta nhất định sẽ cùng đồng thời tìm kiếm chân tướng. Tỉnh lại đứng lên đi nhìn Thu Diệp này ánh mắt chân thành lũ cả gì ổ theo bản năng mà gật gật đầu, ở nó chậm rãi bình phục tâm tình chuẩn bị triệu hoán đại gia tiếp tục khi xuất phát, lũ cả gì ổ lô thai đột nhiên nhẹ nhàng run lên, hảo như thăm dò đến cái gì, lũ cả gì ổ lần thứ hai nhắm mắt lại đầu vi vi chết chuyển. Cẩn thận lũ cả gì ổ con mắt đột nhiên vừa mở sau đó ôm chặt lấy Thu Diệp phi thân nhảy ra, một tiếng vang ầm ầm. Ngay khi lũ cả gì ổ vừa nhảy ra trong nháy mắt một cái xoay tròn bóng người to lớn phá tan mặt đất từ dưới nền đất chui ra, ầm đông một tiếng, một cái hoàn toàn do nham thạch ta ho thành tên to sắc tầng tầng dẫm rơi xuống mặt đất. Hoàn toàn do màu xám trắng đá tảng xây mà thành cao tới hơn 2 mét thân thể, phần lưng cắm va ho ba cái màu vỏ quýt nham trụ, không có miệng không có lỗ thai, chỉ có trên mặt này ba y hạt dường như chỉ thị đăng như thế con mắt. Bước đi có nề nếp. Đi theo nó động động tác con mắt không ngừng lập lòe, thật giống như người máy như thế. Mọi người cùng nhau ngẩn ra, mà long con mắt nhưng là đột nhiên trợn to trầm giọng quát lên, dễ ghi dốc, nham sơn bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc 2. Toàn thân do nham thạch cùng tảng đá ta ho thành bổ kẻ mẩn, căn bản không tìm được đại não cùng trái tim, coi như là hiện đại mới nhất khoa học kỹ thuật cũng không cách nào giải thích. Tuy rằng thân thể một phần hội đang đối chiến trong bóc ra từng mảng, bất quá chính mình sẽ đem mới nham thạch tu bổ đi tới. Dễ ghi dọc đang đối chiến trong coi như hư hao thân thể, cu nở dê năng lực thông qua bổ khuyết nham thạch đến chữa trị. Xỉ xỉ dễ ghi dọc phát sinh một trận kỳ quái tiếng gào, như là chỉ thị đăng như thế con mắt không ngừng lập lòe, hai cái cự nham cánh tay đột nhiên đem che ở trước người mình xe Việt dã hất bay đi ra ngoài. Cái tiểu thư trước kia cải trang sau xe Việt dã trên không trung phiên mấy hoàn toàn sau đập ầm ầm rơi xuống đất trên. Mặc dù là gặp khổng lồ như thế chấn động này, chiếc xe hơi cửa kính xe đều đang không có đập vỡ tan. Xem ra này lượng cải trang sau ô tô chất lượng quả nhiên vững vàng. Dễ ghi dọc tiếp tục phát sinh chấn động kỳ quái tiếng kêu. Nham thạch cánh tay bình thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn kim sán năng lượng chùm sáng hướng về long mấy người này hoành kích mà đến. Đây là hì ơ bỉm tránh ra lũ cả gì ô một tiếng gầm lên thả người phi nhảy hoành tre ở mọi người trước người. Bàn tay này viên ngưng tụ thành hình ổ dạ sphere giờ thuận thế bắn nhanh ra phong ngăn trở hì ở bỉm hoành kích con đường. Năng lượng màu xanh lam đạn xoay tròn cấp tốc, ở cùng hì ở bỉm rằng có chỉ chốc lát sau dĩ nhiên đem dễ ghi dọc hì ở bỉm tách ra. Ổ dạ sphere giờ ở giữa dễ ghi dọc sau đó ầm ầm một tiếng gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Thật là lợi hại, long không nhịn được thán phục lên tiếng. Trước ở vương cung lũ cả gì ổ đối phó hai con hẹ và thể hiện gian này mấy tay liền để long suy đoán đến thực lực của nó tất nhiên bất phàm, thế nhưng là không nghĩ tới lũ cả gì ổ thực lực dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Lại có thể lấy ổ giả sờ giờ áp đảo uy lực mạnh mẽ hì ơ bìm, hơn nữa đặc biệt đối thủ này hay vẫn là trong truyền thuyết ba thánh trụ một trong dễ ghi dọc. Long tự hỏi con đường của chính mình cả lì âu đang đối mặt dễ ghi dọc thì tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Không hổ là đi theo ổ dạ dũng sĩ A-A-Dông bổ kẹ mẩn, này con lũ cả gì ổ thực lực xem ra so với long tưởng tượng mạnh hơn nhiều, tuy rằng một kích thành công, thế nhưng lũ cả gì ổ không có cùng dễ ghi dọc tiếp tục dây dưa xuống dự định, xoay. Người nói với mọi người nói, sân hiện tại, đi nhanh một chút. Đang khi nói chuyện lũ cả gì ổ vội vã mang theo mọi người từ hai bên cao to trong vách đá một đạo nhỏ hẹp trong khe hở chui vào. Lũ cả gì ổ chạy phía trước dẫn đường mà long nhưng là phụ trách đi ở phía sau cùng đoàn hậu. Nổ tung sản sinh yên vụ dần dần tiêu tan, dễ ghi dọc này chỉ thị đang bình thường con mắt không ngừng tiêu tan, nhìn long này cả đám thoát đi phương hướng lần thứ hai giơ lên hai cái nham trụ cánh tay. Lại một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng bắn nhanh ra theo nhỏ hẹp đường nối thẳng tắp truy đuổi mà đến, long hét lớn một tiếng, nhanh ngã xuống một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực hỉ ở bỉm tuyệt chiêu dán vào đỉnh đầu của mọi người hoành kích ở chuyển biến chô vách đá bên trên, kịch liệt nổ tung hất bay lên mấy khối cự nham từ đỉnh đầu của mọi người lăn xuống đập xuống. Luka Dì Ô đột nhiên ngẩng đầu thả người bay vọt đi ra ngoài, dùng nhanh như tật phong rôn nở dê như mấy đòn phi chân đem lăn xuống dưới đến cự nham trực tiếp đá nát tan. Luka Dì Ô nhẹ nhàng nhảy rơi xuống đất trên, xoay người chỉ vào bên trái trên vách đá một cái hang động gấp giọng nói rằng, từ nơi này đi vào sợ sệt dễ gỉ dọc thỉnh thoảng từ phía sau đến trên như vậy một pha tờ hỉ ơ bìm, vì lẽ đó đại gia từng cái lần lượt chui vào cái huyệt động này bên trong. Mà phía sau, bởi vì dễ gỉ dọc này mập mạp thân thể không cách nào chen vào này hai nơi vách đá trong lúc đó nhỏ hẹp đường nối, vì lẽ đó bồi hồi sau một lúc thân thể xoay tròn cấp tốc trên mặt đất đào đới một cái hầm ngầm sau cấp tốc đi vào. Thấp bé bên trong huyệt động đen kịt một mảnh, Luka Dì Ô bức mắt dùng ổ giả cảm giác mạnh mẽ biết tình huống chung quanh ở phía trước nhất làm đại gia dẫn đường, mà cùng sau lưng nó mọi người nhưng là cẩn thận không người xuống thể chậm rãi tiến lên. Cảm giác được phía sau dễ ghi dọc không có đuổi theo kịch tiểu thư thở dài thầm thượt sau đó lên tiếng nói rằng, vừa nãy đúng là thật là nguy hiểm a. Xem ra dễ ghi dọc hẳn là chính là sáng thế chi thụ thủ vệ, không nghĩ tới chúng ta vừa mới vư a bửa cờ va ho sáng thế chi thụ phúc địa liền bị phát hiện. Sắp gì nạ ngưng mi nói rằng, nếu như chỉ là dễ ghi dọc đúng là không có cái gì lo lắng quá mức, thế nhưng ta sợ phía trước không biết còn có cái gì đối thủ mạnh mẽ đang đợi chúng ta. Tất cả mọi người không nói gì, ở Luka Dì Ô dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên, thông qua thấp bé nhỏ hẹp hang động, bày ra ở trước mắt mọi người chính là một chỗ mới tinh cùng thần kỳ mới thiên địa. Dưới chân là bích lục bãi cỏ cùng xanh um bụi cây, trước mặt là thoáng như trong suốt pha lê bình thường hồ nước trong veo, vài con ô mạ tạ cùng ạ nọ dịt ở bên trong nước bơi lội, đài thạch trên cả bụ tổ lẳng lặng nằm dạp, lại ịp cùng cờ dạ đi lịt nhưng là đang không ngừng mà múa lên thân thể. Mà ở thạch nhũ cùng cao to cây cối trong lúc đó, ạ y rồ đã tìn cùng ạ chỉ họp đồng thời thấp chuyển phi hành. Cao to cây cối tùng trong, có thể nhìn thấy ạ mạ đổ cùng cả bụ tộp nhàn nhã bước chậm bóng người. Tất cả mọi người kinh ngạc há hốc miệng, nơi này quả thực chính là cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn thiên đường. Nhìn này trước mắt mỹ lệ cảnh sắc cùng không buồn không lo sinh sống ở nơi này hóa thạch bổ kẹ mẩn, Long không khỏi cảm thán một câu. Nguyên tới nơi này mới là gì thế mà độc lập thế ngoại đảo nguyên Luka Dì Ô quay đầu nhìn mọi người sau đó trầm giọng nói rằng, chúng ta trải qua đi tới sáng thế chi thụ chính phía dưới, đón lấy chỉ cần hướng về trên cất bước đại khái liền có thể tìm thơ. Ý mẹ nghỉ lại địa phương. Cái tiểu thư cao hứng ở sau lưng mình một trận bước lên tìm làm ra một bộ kiểu dáng kỳ lạ kính mắt mang theo, không những như vậy, đại nhà mạo hiểm lại móc ra một cái rôn nở dê như trường xạ như thế kỳ quái đồ vật. Kịch móc ra một cái hộp điều khiển TV nhẹ nhàng nhấn một cái này dường như món đồ chơi như thế đông đông tự động tách ra sau đó như là con sâu nhỏ như thế bay lượn hướng về chung quanh bay ra. Sạp gì nạ lông mày một lăng, ánh mắt lập lòe một đạo tinh quang, một con sâu nhỏ bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lôi kéo chậm rãi bay xuống đến siêu năng nữ hoàng trong bàn tay. Sạp gì nạ lật xem trong tay kỳ quái con vật nhỏ lên tiếng nói rằng, đừng quên hành động của ngươi ở chúng ta giám thị bên trong. Vì lẽ đó ở ngươi khác thường thường cử động thời điểm cuối cùng trước tiên theo chúng ta giải thích một chút. Hiện tại liền phiền phức ngươi nói xem, cái này là món đồ gì bị sạp gì nạ như vậy phòng bị nhượng kịch có chút bất đắc dĩ. Bất quá na nở dê vẫn kiên nhẫn giải thích nói rằng, cái này là điều tra mô khối, chủ yếu tác dụng là điều tra lấy mẫu. Muốn vạch trần sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn, ta nhất định phải muốn phân tích thu thập có liên quan với nó tư liệu. Sau đó thông qua chúng nó đem những tin tức này tập hợp chuyển tới ta thiết lập ở hồ ên đại lục quang nao máy tính nơi đó tiến hành phân tích. Mà tan này tấm kính mắt ngoại trừ có thể thông tin ở ngoài vẫn có thể tiếp thu được quang nao máy tính bên kia phân tích ra số liệu. Như vậy chúng ta liền năng lực một tầng vạch trần thần bí sáng thế chi thụ khăn che mặt.